Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Lục Thiện. Ngươi cái này cẩu vật, chỉ gặp quang minh khách sạn bên trong đi ra một vị nữ tử. Nữ tử này tư thái thon dài, mi thanh mục tú, mặc dù không phải cái gì nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ, nhưng lại cho người ta một loại ôn nhu điềm tĩnh cảm giác. Còn có một loại tiểu gia bích ngọc yếu đuối khí chất. Tham kiến chủ mẫu, Thiên Tàn lão đầu vội vàng bước nhanh về phía trước thi lễ. Trên mặt bày biện ra khẩn trương thần sắc, hắn bất quá chỉ là cái hài tử. Mặc dù nhanh mồm nhanh miệng một chút, có thể ngươi cũng không nên khó xử hắn. Nữ tử khẽ nói lên tiếng nói, chủ mẫu lời nói rất đúng, là Thiên Tàn xúc động. Thiên Tàn lão đầu vội vàng nhận lời nói, tiểu huynh đệ, ngươi là nơi nào ngươi? Nữ tử hơi có vẻ hiếu kỳ nhìn về phía Lục Kiếp. Bởi vì giờ khắc này Lục Kiếp bộ dáng chính là cái 14-15 tuổi thiếu niên. Chủ mẫu, nghe được Thiên Tàn lão đầu trong miệng xưng hô, Lục Kiếp thần sắc rõ ràng khẽ giật mình, tư duy đi tải cực độ ngưng trệ. Nhìn về phía nữ tử này, ánh mắt bày biện ra kinh nghi bất định chi sắc. Phải biết trong quang minh khách sạn được tôn xưng là chủ mẫu, duy nhất đáp án chính là nữ nhân này cùng Lục Thiện có rất không tầm thường quan hệ. Ngươi tên là gì? Lục Kiếp cực lực chấn định xuống chính mình ba động cảm xúc. Hai con ngươi nhắm lại nhìn về phía nàng này. Ta gọi Bích La, tiểu huynh đệ ngươi đâu? Bích La ôn nhu cười một tiếng, cũng không có bởi vì Lục Kiếp vô lý mà có bất kỳ bất mãn. Bởi vì không biết nguyên nhân gì, xem nàng nhìn thấy người thiếu niên trước mắt này thời điểm, nội tâm ở trong luôn luôn sinh sôi ra một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Loại cảm giác này để nàng đối Lục Kiếp dâng lên cực lớn lòng hiếu kỳ. Bích La, Lục Kiếp thì thầm nói nhỏ. Sắc mặt âm tình bất định, nương, vị đại ca ca này là ai a? Bỗng nhiên, một trận yếu ớt đồng âm tại truyền đến, chỉ gặp một vị tuổi chừng 7-8 tuổi tiểu cô nương nắm lấy Bích La váy áo lộ ra một trương mũm. Mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ, chính một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Lục Kiếp. Ngươi, khi thấy Bích La sau lưng tiểu nữ hài, Lục Kiếp chỉ cảm thấy đầu óc oanh một tiếng nổ vang. Dưới chân bộ pháp đều có chút lảo đảo, nhìn về phía tiểu nữ hài ánh mắt cực hạn rung động. Lạ lẫm, thân thiết, quen thuộc, còn có một tia phảng phất huyết mạch tương liên cảm giác. Khi loại này cảm giác tại Lục Kiếp đáy lòng sinh sôi. Đây quả thực để Lục Kiếp thể xác tinh thần đều đang run sợ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi, Lục Kiếp rung động chỉ vào mẫu nữ hai người nói không ra lời. Bởi vì hắn nghĩ tới một cái cực kỳ đáng sợ sự tình. Càng là một cái hắn khó lòng chấp nhận sự tình. Lục Thiện, ngươi cái này cẩu vật, ngươi cho lão tử cút ra đây. Lục Kiếp phảng phất phát điên đồng dạng xông vào quang minh khách sạn, sau đó điên cuồng trong khách sạn gào thét. Điều này cũng làm cho trong khách sạn một số người sắc mặt hoảng hốt nhìn về phía Lục Kiếp. Không biết Lục Kiếp là người phương nào, cũng dám gọi thẳng khách sạn chủ nhân chi danh. Tiểu huynh đệ, ngươi thế nào rồi? Bích La vội vàng đi vào Lục Kiếp thân trước. Một mặt cũng đừng nghĩ nhìn về phía Lục Kiếp. Trong mắt có một vòng lo lắng chi sắc. Chẳng lẽ trước mắt đứa bé này nhận qua cái gì đả kích hay sao? Lục Thiện đâu? Lục Thiện cái này cẩu vật đi nơi nào? Lục Kiếp giữ tợn gào thét. Hai con người đều đã màu đỏ tươi. Hiện tại chỉ cần Lục Thiện dám xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn không phải sống xé sống lột Lục Thiện không thể. Đại ca ca không cho phép mắng cha. Cha hắn ra ngoài cho nương hái thuốc đi. Là nửa năm sau mới trở về. Tiểu nữ hài hơi có vẻ e ngại trốn ở Bích La sau lưng yếu ớt nói. Mẹ nó, đáng chết, cẩu vật, ngươi làm chuyện tốt. Lục Kiếp phẫn nộ mắng to. cả người đều ở vào trạng thái bùng nổ. Tiểu huynh đệ, ngươi biết phu quân ta? Bích La thử dò xét nói. Bích La không nói lời nào còn tốt. Xem nàng nói xong lời này, Lục Kiếp hai con ngươi đều xích hồng như máu, đáy mắt hiện ra cực kỳ âm trầm sát cơ. Toàn bộ Quang Minh khách sạn nhiệt độ đều đang lặng lẽ hạ xuống. Còn tốt, Lục Kiếp khống chế lại tâm tình của mình. Hắn không ngừng nói với mình phải tỉnh táo xuống tới. Thiên địa tinh linh, thiên địa tinh linh. Lục Kiếp một mặt hung ác nhìn về phía Bích La sau lưng tiểu cô nương. Hắn liếc mắt liền nhìn ra tiểu cô nương này không phải nhân loại, mà là một loại cùng loại với hắn cùng Lục Thiện sinh mạng thể. Lấy vợ sinh con, ngươi vậy mà lấy vợ sinh con, ngươi cái này ngu ngốc, ngươi là muốn hại chết ta sao? Lục Kiếp phẫn hận giận mắng, hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lục Thiện hướng hắn đòi hỏi tam thi hoàn hồn đăng. Nguyên lai chính là vì nữ nhân trước mắt này. Lục Kiếp là vạn ác chi nguyên, Lục Thiện là vạn thiện chi căn, hai người đều là thiên địa dựng dục mà thành. Mặc dù nhìn như là đối lập tồn tại, nhưng cũng là một thể song sinh đồng căn đồng nguyên. Bởi vì cái gọi là thiện ác đi theo, không có Lục Kiếp liền không có Lục Thiện, không có Lục Thiện liền không có Lục Kiếp. Đây cũng là vì cái gì hai người ai cũng giết không chết ai nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn trong đó bất kỳ một cái nào chết đi, kia một cái khác cũng đừng nghĩ sống. Đây cũng là vì cái gì Lục Kiếp luôn nghĩ cạo chết Lục Thiện nguyên nhân. Đương nhiên, Lục Kiếp muốn cạo chết Lục Thiện, đó cũng là căn cứ vào chính mình bất tử tình huống dưới. Để Lục Thiện tên ghê tởm này hoàn toàn biến mất, như thế hắn cũng có thể miễn đi hậu hoạn. Chỉ là Lục Kiếp một mực không tìm được chơi chết Lục Thiện mà không làm thương hại biện pháp của mình. Hai người cái này 10 vạn năm qua cũng một mực dây dưa không ngớt. Thế nhưng là Lục Kiếp thế nào cũng không nghĩ tới. Lục Thiện cái này đáng ghét cẩu vật vậy mà lại lấy vợ sinh con. Chẳng lẽ hắn không biết này sẽ dẫn tới hai người sát kiếp sao? Hai người chính là thiên địa dựng dục. Căn bản cũng không phải là nhân loại. Cùng nhân loại kết hợp phải gặp thiên khiển. Cái này không chỉ là Lục Thiện sự tình, Lục Kiếp cũng muốn đụng phải hắn liên lụy. Nếu là Lục Thiện tại thiên khiển chết rồi, vậy hắn Lục Kiếp cũng đừng nghĩ sống. Mà lại, Lục Thiện cùng cái này gọi là Bích La nữ tử sở sinh hài tử, cũng căn bản không phải cái gì nhân loại, nên gọi là thiên địa tinh linh. Càng muốn độ 9981 trọng lôi kiếp mới có thể chân chính sống sót giữa thiên địa, mà nữ tử này sinh hạ Lục Thiện hài tử, cho nên nàng mới gặp đến tử kiếp. Lục Thiện hướng hắn đòi hỏi tam thi hoàn hồn đăng, hiển nhiên cũng là vì cứu sống nữ tử này. Cái gì ra ngoài hái thuốc? Lục Thiện căn bản chính là ra ngoài tìm để nữ nhi của hắn vượt qua 9981 trọng lôi kiếp phương pháp. Nếu không phải hôm nay đi vào Quang Minh khách sạn, chỉ sợ Lục Kiếp là một mực bị mơ mơ màng màng. Đáng chết cẩu vật, ngươi cái này đáng chết cẩu vật. Lục Kiếp nổi trận lôi đình, quả thực khí là dơ chân. Mặc dù hắn đang cực lực áp chế chính mình nộ hỏa, có thể từ đầu đến cuối đều không thể đè xuống. Lúc đầu Lục Kiếp đi vào Quang Minh khách sạn là vì để Lục Thiện giúp hắn đi một chuyến đạo tạng cấm địa, từ đạo linh trong tay đem thái linh thạch đoạt lại. Nhưng bây giờ Lục Kiếp ý nghĩ này đã để hắn đè xuống. Bởi vì trước mắt cái phiền toái này phải lớn nhiều. Nếu là hắn không thể giải quyết cái phiền toái này, tự thân đều muốn gặp nguy cơ sinh tử. Giết hai mẹ con này. Bỗng nhiên, Lục Kiếp hai con người hung ác tàn độc đứng lên, trong lòng đã dâng lên kinh khủng sát cơ. Chỉ cần làm thịt hai mẹ con này, có lẽ liền có thể hóa giải chính mình nguy cơ. Đại ca ca, ngươi thế nào rồi? Tiểu nữ hài yếu ớt tại mẫu thân sau lưng nhìn xem Lục Kiếp, mắt to như nước trong veo tràn ngập vẻ lo lắng. Làm Lục Kiếp cùng tiểu nữ hài ánh mắt đối mặt cùng một chỗ, tâm linh của hắn đều tại kịch liệt run lên. vừa mới dâng lên sát cơ cũng tiêu tán vô tung. Huyết mạch tương liên, vậy mà là huyết mạch tương liên. Lục Kiếp nội tâm bất đắc dĩ gào thét. Mặc dù tiểu cô nương này là Lục Thiện nữ nhi, thế nhưng là chính mình cùng Lục Thiện đồng căn đồng nguyên. Cô bé này vậy mà để hắn không cách nào dâng lên sát cơ. Đáng ghét a, Lục Thiện ngươi làm chuyện tốt. Lục Kiếp nội tâm phẫn nộ gào thét, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Coi như hắn hạ ngoan tâm làm thịt hai mẹ con này, về sau hắn cùng Lục Thiện cũng đem không chết không thôi. Nếu là Lục Thiện tự sát hắn cũng đừng nghĩ sống. Cho nên biện pháp này trực tiếp bị Lục Kiếp phủ định. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.